Một người là người của bộ lạc Cổ Mã ở Đông Châu, người này ít khi ra mặt, người còn lại chính là người của Đan Sư Công Hội. Tuy thân phận là Đan Sư, nhưng có thể đứng trong bảng thập thần, có thể thấy thực lực mạnh mẽ tới nhường nào. Dù Tiểu Mặc không biết ra ai trong số họ, nhưng lại có thể nhận ra rất đơn giản, bởi vì hai người đã ngồi ở chủ vị. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cũng có tên trên thập thần bảng, hắn không muốn để cho người khác xem thỏng Lăng Tiêu, đang định đẩy y qua, tình huống bất ngờ lại xảy ra. Dù Trấn Thiên đột nhiên cười phá lên, kéo cháu của lão, cũng là đứa cháu thứ hai mà Du Tiểu Mặc chú ý lúc trước tới chủ vị, dùng âm thanh vang dội giới thiệu Du Thanh Vân với Phó Thương Khung, sau đó thuận thế mời Du Thanh Vân ngồi xuống cái ghế khách quý còn sót lại trên chủ vị kia. Lúc này, vẻ mặt mọi người cũng có chút kỳ lạ. Với địa vị của Du Thanh Vân ở Đại Lục Thông Thiên, căn bản không có tư cách ngồi trên chủ vị, việc này không liên quan tới chuyện hắn là cháu trai của Du Trấn Thiên, mà là một loại tán thành của các cường giả trong Đại Lục. Hành động này của Du Trấn Thiên không chỉ thể hiện sự coi trọng của lão với Du Thanh Vân, mà còn làm Lăng Tiêu bẽ mặt trước mặt mọi người, ám chỉ y không có tư cách ngồi chỗ ấy, có thể thấy vị lão gia chủ này vẫn hận Lăng Tiêu vì hành động ở Sơn Mạch Lục Nguyệt ghê lắm. Lúc đầu bọn họ còn suy nghĩ, chẳng biết gì sao Du Trấn Thiên không dằn mặt cái tên Lăng Mặc đã đánh bại Du An Thái kia nhỉ, hóa ra. Góc truyện audio.com còn có chiêu này, trong lúc mọi người yên lặng quan sát sự tình phát triển, Du Thanh Vân lại chủ động nhường chỗ, giọng nói trong sáng, thái độ cung kính, chắp tay nói. Ra ra, Tôn Nhi vừa tình cờ nhìn thấy mấy người quen, Tôn Nhi sẽ không ngồi đây quấy rầy chư vị tiền bối nữa. Ngươi ngồi ở đây sao lại gọi là quấy rầy, ta tin những người khác cũng không để ý đâu, đúng không? Khuôn mặt nghiêm túc của Du Trấn Thiên như một cái giếng cổ vừa tối vừa sâu, không chỉ nói với cháu trai, mà còn muốn lôi mấy vị khách cùng ngồi trên chủ vị xuống nước. Trên mặt mọi người không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã chửi ầm lên. Du Trấn Thiên quả là lão hồ ly, bản thân có cựu oán với Lăng Mặc thì thôi đi, còn muốn kéo bọn họ theo, nếu đồng ý chẳng phải nói Lăng Mặc người đã đá hai cường giả khỏi thập thần bảng không xứng ngồi cùng với họ. Bọn họ đâu có ngu đến mức đi làm cái chuyện vô duyên vô cớ đắc tội người khác này, huống chi bọn họ cũng chẳng có thù oán gì với Lăng Mặc. Ta để ý, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí trầm mặc. Tất cả đều sững sờ, mấy giây sau mới kịp phản ứng, hóa ra người lên tiếng là nhân vật chính của yến hội, thanh niên từ đầu đến giờ chưa hề nói câu nào. Dù Trấn Thiên bị làm mất thể diện đang giận tái mặt. Nhưng thanh niên chẳng hề cảm nhận được áp suất thấp túa ra từ người lão, nói tiếp. Thân phận của sư tôn ta là gì, thân phận của cháu ngươi là gì, lại để cho một tiểu bối ngồi cùng bàn với sư tôn của ta, ngươi đang vũ nhục sư tôn của ta sao? Nói đến thế này, không có cũng thành có. Dù Trấn Thiên nhìn thanh niên thật sâu mới chuyển ánh mắt qua Phó Thương Khung, Phó Minh Chủ, lá gan của vị đồ đệ này không nhỏ, dám nói chuyện với trưởng bối như thế. Phó Thương Khung nhếch khóe miệng, cười tủm tỉm. Dù gia chủ đừng thấy lạ, vì tiểu đồ đệ này của ta ấy mà, đó giờ nhanh mồm nhanh miệng lắm, có chuyện gì cũng nói thẳng, nếu nói sai cái gì ông cũng chớ để trong lòng, nó vẫn còn nhỏ mà. Khuôn mặt già nua của Du Trấn Thiên âm thầm giật một cái, rõ ràng là mấy câu này đang ám chỉ đồ đệ của mình nói đúng, còn bảo lão không nên để trong lòng, Phó Thương Khung, ngươi cũng biết tính toán lắm. Lão gia chủ đâu biết rằng, Phó Minh Chủ vừa nghe thấy ái đồ cứ, sư tôn của ta, lại còn bảo vệ mình nữa chứ, tuy rất có thể là bởi vì tâm trạng ái đồ đang không tốt, nhưng Phó Minh Chủ nghe mà thấy vui quá chừng luôn, lâu lắm mới nghe thấy ái đồ nói nhiều như vậy nha. Trong lúc bọn họ đối chọi gay gắt, nhân vật chính trong câu chuyện này đã tùy tiện kéo bạn mình ngồi xuống một cái bàn nào đó, thanh danh hạ ăn được không? Thấy thái độ tùy ý của họ, một số người liền hiểu Lăng Tiêu chẳng thèm để ý đến một chỗ ngồi, nghĩ vậy, so sánh với gia chủ của một gia tộc như Du Trấn Thiên, bỗng thấy lão hẹp hòi gì đâu, dù rằng mọi người cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Cách chương.